Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, chó gào khói bụi. Lại một ngày sáng sớm, hai đạo đạp kiếm bóng người, trên mặt biển xoay quanh, cũng từ xa đến gần, thời gian dần trôi qua đụng đến cùng một chỗ, trong đó trên mặt nụ cười nam tử, chính là Kim Thủy Môn A Nghiêu. Một cái khác tráng kiện hán tử thì là Tứ Tượng Môn Tể Linh. Song phương gặp mặt, chắp tay hàn huyên, A Nghiêu sư đệ, có hay không thu hoạch? Ha ha, nhìn đến Tể Linh sư huynh cũng là hai tay trống trơn a. Vùng biển này có đủ ngàn dặm phương viên, mà lại lớn nhỏ các đảo không xuống mấy trăm. Muốn tìm được cái kia vô cứu, vẫn cần mấy phần kiên nhẫn. Tượng cai trưởng lão phải chăng có sai? Bây giờ đã qua ba ngày, nói không chừng tiểu tặc kia sớm đã đi xa. Nhà ta sư thúc sao lại có lỗi? Ta từng cùng ngươi nhà sư thúc chung đụng một thời gian. Về phần đúng sai hay không? Ha ha, A Nghiêu sư đệ, chớ có vô lễ. Cáo từ, Tể Linh cùng A Nghiêu không hài lòng, quay người chạy lấy nơi xa bay đi. A Nghiêu thì là vẻ mặt khinh thường, tối xì rồi một hơi. Hắn từng tải tượng cai trên tay, nếm qua đau khổ, làm sao đối phương là vị nhân tiên tiền bối. Hắn đắc tội không nổi, huống chi Kim Thủy Môn cũng không để Tứ Tượng Môn cường đại. Hắn hôm nay chỉ có thể nén giận, lại không biết tiểu tử kia trốn đến nơi nào. A Nghiêu đột kiếm xoay quanh, thỉnh thoảng cúi đầu quan sát. Huyền Vũ Cốc đệ tử, chỉ có 9 người, nghĩ muốn từng cái xem xét ngàn dặm phương viên nội mấy trăm các đảo. Tuyệt không phải 3-5 ngày công phu, nếu như vô cứu trốn dưới mặt đất, hoặc biển rộng chỗ sâu, càng là không thể nào tìm kiếm. A Nghiêu cướp lấy mặt biển bốn phía du đãng, dần dần có chút phiền muộn, thấy phía trước có hòn đảo nhỏ. Hắn thừa cơ thu hồi kiếm quang nhảy lên, một lát tìm không thấy người, không ngại nghỉ ngơi một lát. Đảo nhỏ có lấy hơn 10 trượng phương viên, hơn phần nửa bao phủ tại nước biển bên trong, mấp mô lồi lõm bất bình, căn bản không có nghỉ ngơi địa phương. A Nghiêu lắc lắc đầu, liền muốn thay chỗ đi, vô ý bên trong cúi đầu thoáng nhìn, không chịu được kinh dị một tiếng. A, ở trên đảo có động, trong động có người, đặt chân đảo nhỏ chỗ cao. 4-5 trượng bên ngoài chính là mấy khối lộ ra mặt biển đá ngầm. Đá ngầm ở giữa, lại có hai cái nước biển ngâm hang đá. Nếu không có lưu ý, rất khó phát hiện, mà theo lấy nước biển cuồn cuộn, một cái trong đó lộ ra một nửa cửa hang. Chỉ là cùng cửa hang cùng một chỗ hiện lên, tựa hồ còn có một cái khoanh chân mà ngồi bóng người. A Nghiêu hai mắt sáng lên, đưa tay cầm ra phi kiếm. Ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở nơi đây, giống như là nhặt được bảo. Hắn rất hưng phấn, từ dưới mặt đất đến trên trời, từ hoang dã đến biển rộng, lộn nhảy nhiều ngày, bôn ba mấy ngàn dặm, chẳng phải là vì bắt lấy tiểu tử kia sao? Lại bị hắn liên tiếp đào thoát, mà vốn cho rằng truy sát vô vọng, ai ngờ hắn ngay tại mí mắt bên dưới. Tượng cai phân phó, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo. Hừ, vì sao muốn cho hắn bẩm báo? Trước hết giết lại nói, nhớ kỹ tiểu tử kia bảo tàng không ít. A Nghiêu cúi người xuống, duỗi đầu nhìn quanh, không có nhìn lầm, một nửa nước biển hang đá bên trong, ngồi lấy cái thân mang áo xanh tuổi trẻ nam tử, kia trắng nõn hai gò má, móc nghiêng ánh mắt, phiết lấy khóe miệng, không phải cái kia vô cữu là ai? Nhìn hắn toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, cũng không còn trước đó phách lối cùng cuồng vọng, nghiễm nhiên chính là một cái gặp nạn nghèo túng mà cùng đường mạt lộ bọn chuột nhát. A Nghiêu huy động phi kiếm, sát khí bừng bừng, lại không cầm được vui sướng, đầy mặt nhe răng cười. Vô cứu, ngươi còn chưa cút đi ra, chỉ mặt gọi tên rồi. Không thể tránh né, quả nhiên có người chậm rãi ứng thanh. Độc ngồi đảo hoang 3000 năm, một tiếng chó sủa gào khói bụi. A, ai tại ngoài động kêu gọi? Ha ha, chết đến ập lên đầu. Hẳn là không dám nhận ta A Ngưu tiền bối. Tại A Ngưu nhìn đến, tiểu tử kia bị chính mình dọa sợ, đã trở nên nói bậy loạn nói, mà cười âm thanh chưa rơi. Có người chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chui ra hang đá, đi vào ngang eo sâu nước biển bên trong, chợt tức vung lên xóa vai loạn tóc mà khóe miệng một phát. Nghe được chó sủa, liền đã xong nhưng, A Ngưu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, người đang mắng người. Vô Cửu đứng tại nước biển bên trong, đối với tiếng chất vấn chưa làm để ý tới, mà là dương mắt nhìn hướng bốn phương, ung dung phun ra một ngụm chọc khí. Lần này bế quan, quá ngắn, chỉ có 3 ngày, nhưng lại quá dài, vì rồi giờ khắc này, đợi chừng 2-3 năm mà còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị một tiếng chó sủa đánh thức, không nói đến mất đi. Vẫn là thu hoạch, luôn luôn như thế vội vàng, không kịp bi thương, không kịp vui thích, liền lại lâm vào một lần nữa bất đắc dĩ bên trong. Nhưng mà, mỗi ngày đều là mới, há không gặp kia ánh bình minh rực rỡ, nước biển nhấp nháy vàng, trời cao mây nhạt, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang mắng ta? A Ngưu đứng tại ngoài 3 trượng, không có sợ hãi, đầy mặt hung ác. Nhưng lại vẻ mặt hồ nghi. Hắn đương nhiên hiểu được tốt xấu, lại không rõ Bạch Nhiễu phần công mắng chửi người huyền diệu, mắng chửi người còn có thể xuất khẩu thành thơ, đồng thời không nôn chữ thô tục. Đặc biệt là tiểu tử kia dĩ nhiên cùng đường mạt lộ, hắn tại sao còn giả dạng làm người không việc gì đồng dạng. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, gật lấy đầu, mắng ngươi đều là nhẹ, quả nhiên đang mắng ta, thật là lớn gan. Mà hắn sau một câu lại sao giảng, A Ngưu không những không giận mà còn cười. Ha ha, ngươi một người sắp chết, nhiều nhất kêu gào 2 tiếng, không phải còn có thể thế nào, ngươi dám cắn ta không được. Vô Cửu cũng đang cười, lại cười đến lạnh nhạt, cười đến tà cuồng, cười đến mày kiếm dựng thẳng lên. Ha ha, không biết ngươi tư vị như thế nào. Gióng giạc, hắn lại muốn ăn ta. A Ngưu hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, mãnh liệt mà giơ lên phi kiếm trong tay. Lúc này nháy mắt, một đạo bạch quang đập vào mặt. Hắn không để ý, vung kiếm hung hăng đánh rớt. Ai ngờ bạch quang chợt nhưng hóa thành dây thừng, trong nháy mắt đã đem hắn bao quanh trói buộc, gần trong gang tấc. Không rảnh ứng biến, hắn vội toàn lực tránh thoát, phi kiếm trong tay không ngừng. Hừ, trúc cơ tầng 5 tu vi, người cũng dám càn rỡ, hư lạnh một tiếng vang lên. Chợt tức có người bỗng nhiên ra nước, chỉ gặp Vô Cửu từ ngang eo sâu nước biển bên trong cao cao nhảy lên. Nhấc chân chính là, phanh, phanh, hích cước, A Ngưu vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không kịp trách né, đúng bị một cước đá bên trong cổ tay, một cước trúng ngay ngực, hắn lại không chịu nổi, phi kiếm tuột tay, chợt tức hướng về sau bay ngược, mà người giữa không trung, trói buộc siết chặt, giống như là bị dây thừng lôi kéo, phanh, thẳng tắp nện ở trên đá ngầm, ngay sau đó một đạo mang theo bọt nước bóng người từ trên trời giáng xuống, trong miệng quát mắng, thu, đầu gối nhân thể rơi xuống, phanh, lần nữa đánh trúng ở ngực, tiếp theo lại là song quyền liên tục trọng kích, phanh, phanh, trầm đục bên trong hiếu kỳ không ngừng. A, hộ thể linh lực đủ cứng, ta đánh, ta thu, đây là cái kia trốn ở hang đá bọn chuột nhắt sao? Như thế nào như thế hung hãn, hắn vậy mà không đem trúc cơ tiền bối để vào mắt. Hắn là tu vi gì? Thấy rõ ràng a, chính là một cái vũ sĩ tiểu bối, mà hắn sức lực vậy mà hơn xa tại bình thường trúc cơ cao thủ. tại sao kinh người như vậy? Pháp bảo của hắn mặc dù vậy bình thường, lại càng ngày càng chặt, lúc này bị hắn đặt ở dưới thân, giấy rủa không thể, chuyển động không được, mặc cho thiết quyền như mưa, lại là cứng rắn hộ thể linh lực vậy khó mà chống đỡ được a. A Ngưu ngửa mặt hướng lên trời nằm tại trên đá ngầm. Hai tay múa tung, chỉ muốn ngăn cản, lại bị thiết quyền nện đến không nhấc lên nổi. Vừa mới cầm ra phù lục, lại bị đánh bay, còn chưa có hành động. Hộ thể linh lực, rắc, sụp đổ, lập tức quanh thân trói buộc lần nữa thu lại. Thiết quyền ở trên mặt, cạch cạch, vang lên. Hắn lập tức ra chóc thịt bong, mũi xương sụp đổ. Không chịu được kêu thảm nói, thủ hạ lưu tình, thật sự không nghĩ tới, cầu xin tha thứ vậy mà có tác dụng, gọi tiếng chưa rơi, mưa rông chớp giật vậy thiết quyền đột nhiên thu lại, chính là ở ngực gánh nặng, vậy đột nhiên dễ dàng hơn. A Ngưu y nguyên nằm ngửa, quanh thân trên dưới buộc từng đạo chớp động tia sáng, cũng đã đầy mặt sưng đỏ mang máu, hai mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ. Hắn kiệt lực mở mắt, há mồm phun ra mấy khỏa mang máu nát răng, hồng hộc, thở hổn hển, mơ hồ không rõ nói, nhiều, đa tạ, chỉ gặp Vô Cữu đứng ở một bên, giống như tại hướng về phía phương xa nhìn ra xa, chợt tức cúi đầu xuống, vung lấy hai tay vết máu mà nhếch miệng cười một tiếng, không khách khí, có thể hay không buông tha ta. Dễ nói, một cái bi thảm cầu xin tha thứ, một cái nụ cười hiền hòa. A Ngưu tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, vội nói, trước đây có nhiều mạo phạm, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tạm thời bồi tội, mà ngươi tu vi, như thế nào cường hãn như thế? Hắn bị trói giống như cây côn gỗ, thê thảm không chịu nổi, lại chỉ là gạc rồi ra thịt tổn thương. Đối với một cái trúc cơ cao thủ tới nói cũng không lo ngại. Thế là hắn ấp a ấp úng lời nói bên trong, âm thầm mang theo vài phần may mắn. Dù sao chịu rồi một hồi nắm đấm, lại không cho tính toán, làm ân oán hòa nhau, cũng coi là hắn khoan dung độ lượng rộng lượng. Chỉ là đối thủ tu vi quá mức quỷ dị, nếu có thể mượn cơ hội hỏi thăm một hai, ngày sau lại đi tính toán cũng không muộn. Vô Cứu không có vội vàng đáp lời, mà là ngồi xổm người xuống, nắm lấy A Ngưu ngón tay, thành thạo mà lột dưới một cái nhẫn. A Ngưu không thể nào kháng cự, liên thanh nói, một mực cầm lấy đi, không được kính ý. Hắn có thể tại tiên môn sông sáo nhiều năm mà sống đến hôm nay, tự có đạo lý của hắn, thời điểm mấu chốt phải hiểu được lấy hay bỏ. Chỉ cần đối thủ chủ động cầu tài, bình thường sẽ không cưỡng ép lấy mạng. Theo hắn nhìn đến, song phương cũng không thâm cừu đại hận. Vô Cữu xóa đi nhẫn ấn ký, thu vào, này mới lên tiếng nói, ta tuy không phải nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng nói chuyện giữ lời. Ân, không cần ngươi bồi tội. Hắn cúi đầu dò xét lấy A Ngưu, mỉm cười lại nói, ta tu vi không đủ nói quá thay, mà ngươi mà lại nhớ kỹ rồi. A Ngưu ra vẻ ngưng thần lắng nghe, cũng muốn trả hết một cái khuôn mặt tươi cười, tiếc rằng da chóc thịt bong quá mức dữ tợn, lần thêm mấy phần thê thảm bộ dáng, ngoạc kép, làm ngươi lạm sát kẻ vô tội, nướng ăn thịt người thịt thời điểm liền đã xúc động thiên hình, nhất định hôm nay. Vô Cứu vẫn là chậm âm thanh nhỏ nói, mà nói xong lời cuối cùng, lời nói trở nên lạnh, đột nhiên đưa tay vung ra một đạo kiếm quang. A Ngưu còn từ giả vờ giả vịt, không ngờ kiếm quang giảm đột ngột. Phốc, một tiếng, đùi phải của hắn đã bị ngang gối chặt đứt, đau đớn nháy mắt, bừng tỉnh như chưa tỉnh, mà cùng đó trong nháy mắt, hắn nhịn không được lên tiếng kêu thảm. Thật sự khó có thể tưởng tượng, lại bị sống sờ sờ chém đứt rồi một cái chân. Tiểu tử kia rõ ràng bày tỏ không cần bồi tội, vì sao đột nhiên trở mặt? A, ngươi lật lọng. Dùng cái gì hạ độc thủ như vậy? Ta nướng ăn thịt người thịt không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi lại sao dám lấy thiên hình tự xưng? A Ngưu đau đớn khó nhịn, tả hữu uốn éo, tiếc rằng chân tay bị trói, chỉ có thể kéo lấy giọng nói chu lên. Không cần ngươi bồi tội, ta tự mình tới lấy, ta nói chuyện giữ lời, tự nhiên muốn nếm thử ngươi thịt người tư vị. Về phần thiên hình, ở khắp mọi nơi, ta giết rồi ngươi, chính là thế thiên hành đạo. Vô Cửu một bên nói lấy, một bên tại trên đá ngầm ngồi xuống, vung kiếm buộc lại một nửa đùi người, nghiễm nhiên một cái ăn sống nhấm nháp tư thế, chỉ là máu tươi chảy xuôi, làm sao nhìn làm sao xâm nhiên dọa người. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Tượng Cai từng tại man tộc bộ lạc, nướng ăn người sống, nó hung tàn lãnh khốc, có thể thấy được lốm đốm, mà ăn người, cùng bị ăn, hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, thấy đùi phải của chính mình bị người dơ, hắn có loại sợ vỡ mật kinh sợ hãi, ai ngờ đối phương cũng không bỏ qua, kế tiếp còn muốn thống hạ sát thủ, hắn càng thêm điên cuồng tuyệt vọng. Hai vị trưởng lão cùng các vị cao thủ lập tức liền đến. Người tài kiếp khó thoát, Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, xem thường nói, đến rồi thì sao, ai dám cùng ngươi ta đoạt thịt ăn. Liền tại lúc này, xa xa trên mặt biển, từng đạo kiếm hồng gió chỉ điện trì mà đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN